Thưa các bạn, dù đã cầu viện đến Thái hậu, nhưng Hoàng Thái tử Ramét vẫn không có đủ tiền để chi thưởng cho binh sĩ như đã hứa. Theo sự thu xếp của hiền đệ Thutmôsis, chàng quyết định vay của Dagon, một thương nhân người Phoenicia, và chấp nhận những điều khoản ngặt nghèo như phải trả gấp đôi số tiền trong vòng 3 năm. Cho Dagon thuê lại một loạt điền trang của chàng. Lần đầu tiên đi vay tiền, Hoàng Thái tử không lường được những mánh khóe con buôn mà Dagon đã bộc lộ, vừa khôn khéo vừa tinh quái. Dưới ngòi bút của nhà văn, nhân vật thương gia này hiện lên vô cùng sống động, vừa xun xe nịnh nọt thái tử như một thần dân trung thành, vừa giả vờ khó khăn, vừa co kè mặc cả thêm bớt. Sắc diện, lời ăn tiếng nói của Dagon thay đổi liên tục theo từng nội dung trao đổi với Hoàng Thái tử. Đây cũng là một nhân vật thú vị mà chúng ta sẽ còn gặp lại ở nhiều trường đoạn của tiểu thuyết. Về phía Sarah, cô gái người Do Thái được hoàng tử đưa về sống trong điền trang bên bờ tả ngạn sông Nin. Cuộc sống của cô có hạnh phúc hay phải đối diện với nhiều lo âu? Triều đình và thần dân có chấp nhận vị thế của một cô gái Do Thái bên Hoàng Thái tử hay không? Mời các bạn tiếp tục theo dõi những trang tiếp của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Brus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Đã 10 ngày nay, Sarah ở trong ngôi nhà hiu quạnh này, lo âu và xấu hổ. Nàng tránh mặt mọi người, ngoại trừ đám gia nô hầu hạ trong điền trang, còn chẳng ai nhìn thấy mặt nàng. Trong khuê phòng suốt ngày che rèm kín mít, nàng may vá dệt vải trên khung cửa nhỏ, hoặc tết những vòng hoa tươi nho nhỏ cho Ramét. Đôi lúc, nàng lẻn lên sân trời rón rén thò đầu ra ngoài bức tường vải của lều trại ngắm sông Nin, nơi thuyền bè qua lại tấp nập. Trên thuyền, những người chèo thuyền hát hò vui vẻ. Hoặc giả, nàng ngước mắt ái ngại nhìn về phía cổng san sán của hoàng cung đang âm thầm và lặng lẽ sừng sững trên bờ bên kia sông. Ngay sau đó, nàng lại quay về với công việc của mình và gọi ta phép. Ngồi xuống đây với chị đi em, nàng nói. Em cứ làm cái gì ở dưới nhà vậy? Người làm vườn đem quả đến, người ta mang bánh mì, rượu vang và chim thịt từ thành phố về, em phải nhận. Em ngồi xuống đây và trò chuyện đi, chị cứ thấy sợ sợ trong người. Đúng là chị y như là một đứa trẻ dại khờ, ta phét cười trả lời. Hôm đầu tới đây, đi góc nào em cũng thấy sợ, thế mà hễ cứ ra ngoài tường rào là em thấy hết sợ ngay. Mà việc gì em phải sợ ở đây kia chứ, khi tất cả mọi người đều quỳ gối trước mặt em. Trước mặt chị thì chắc người ta phải đứng lộn đầu. Chị ra ngoài vườn mà xem, đẹp trắng khác gì thiên đường. Chị ra đồng mà nhìn, nhà nông đang gặt lúa. Chị ai xuống kia, ngồi vào thuyền khắc trạm lộng lẫy. Trên đó, những người chèo thuyền mong chị đến héo hon để được nhìn thấy chị và đưa chị đi du ngoạn trên sông Nin mà. Chị sợ. Sợ cái nỗi gì? Chị sợ cái gì nhỉ? Lúc ngồi may vá chị cứ nghĩ mình đang ở thung lũng quê nhà và lát nữa thôi là cha chị đến. Nhưng hễ gió làm giạt tấm rèm che cửa sổ và từ trên cao nhìn ra trời đất mênh mông thì chị cảm thấy... Mà em biết gì không? Cảm thấy dường như... Có con kền kền nó vồ chị, nó tha chị về tổ của mình tận trên núi đá cao. Và thế là chị không xuống dưới được nữa. Ôi, chị của em ơi, chị của em. Chị mà biết hôm nay thái tử vừa gửi cho chị một chiếc bể tắm, mà bể tắm lại bằng đồng xịn nhá. Chưa hết, một cái giá ba chân để đốt lửa, rồi nồi niêu bát đĩa và bao nhiêu thứ khác nữa này. Chị mà biết hôm nay em vừa lót ổ cho hai con gà mái ấp và chẳng bao lâu nữa thì chị em mình có đàn gà con. Khi mặt trời lặn, chẳng ai nhìn tỏ mặt mình, Sara thường tỏ ra mạnh bạo hơn. Lúc đó, nàng lên sân thượng ngắm nhìn dòng sông. Còn khi từ phía đàng xa xuất hiện một con thuyền có đuốc sáng và những ngọn đuốc in xuống mặt nước thâm đen những vệt lửa rực đỏ, thì Sara lấy hai tay áp mạnh vào con tim tội nghiệp của mình đang run bắn như là con chim xa bẫy. Ở đó, Ramet đang đi thuyền để đến với nàng. Còn nàng không nói nổi chuyện gì đang xảy ra với mình. Mừng chăng vì chàng trai khôi ngô tuấn tú mà nàng quen ở thung lũng hôm nào sắp đến. Sợ chăng bởi sắp gặp mặt một thái tử oai phong và một ông chủ từng làm cho nàng khiếp vía. Một hôm, vào đêm trước ngày lễ Sabbath, lần đầu tiên kể từ ngày Sara đến ở nơi này, phụ thân nàng tới điền trang, nàng ôm chầm lấy cha mình, thân trinh rửa chân và sức dầu thơm lên đầu cho cha, âu yếm hôn lên khắp người ông. Gideon là một người tóc đã hoa râm, nét mặt nghiêm nghị. Chiếc áo vải mỏng ông mặc dài xuống tận mắt cá chân, vạt áo may đăng ten, bên ngoài mặc chặn chiếc kaftan màu vàng cộc tay, một tấm khăn vắt qua vai xuống ngực và sau lưng. Trên đầu Gideon đội chiếc mũ nhỏ nhọn đầu. Cha đứ, cha đó à! Sara reo to và lại hôn lên tay và lên đầu phụ thân của mình. Ngay cha cũng lấy làm lạ, sao mình lại ở nơi đây? Gideon buồn sầu đáp lại con mình. Cha lẻn vào vườn như một tên ăn trộm. Suốt chặng đường từ Memphis về đây, cha có cảm giác dường như tất cả dân Ai Cập đều chỉ tay vào cha, còn dân Do Thái thì nhổ nước bọt. Thưa cha, chính cha đã trao con gái của mình cho thái tử kia mà. Sara nói nhỏ, cha phải trao con vì cha còn biết làm gì khác. Tuy nhiên, đó là cha chỉ mường tượng người ta chỉ tay, người ta nhổ nước bọt khinh bỉ cha vậy thôi. Chứ còn người Ai Cập ấy mà, kẻ nào gặp cha, cúi đầu càng thấp thì hắn càng được cao. Vừa rồi, khi con đã dọn đến đây ở, quan lớn của chúng ta, ngài Serifi bảo rằng, phải cho nới rộng nhà ở của cha. Ngài Cheret biếu cha hẳn một bình vang hào hạng. Còn ngài chúa châu đại kính của chúng ta phái một tên gia nô tin cẩn đến hỏi cha, con gái của ông có mạnh giỏi hay không? Và cha có nhận lời đến làm quản gia cho quan ngài hay không? Thế còn dân Do Thái họ bàn tán ra sao hả cha? Sara hỏi. Dân Do Thái à? Họ thừa biết làm gì có chuyện cha tự nguyện nhượng con. Ấy vậy mà ai cũng ao ước, giá họ cũng được người ta bắt ép như nhà mình. Thôi thì cứ thay kệ số phận chúng ta cho Chúa Trời phán xét. Tốt hơn cả là bây giờ con hãy hỏi, cha có khỏe không? Sara thở dài nhắc lại. Thôi, chẳng lẽ ta lại chuốc phiền vì những ngày sắp tới đang nằm trong tay Chúa hay sao? Cha đến đây là để ăn lễ Sabbat cùng con. Cháu đã có sẵn cá ngon, thịt, bánh mì dẹt và rượu vang hảo hạng. Ta phét nhanh nhẩu nói, cháu cũng đã mua ở Memphis một cây đèn 7 nhánh và một ít nến sáp ong. Một bữa tối ngon lành hơn chỗ ngài Jared là cái chắc ạ. Gideon cùng con gái lên sân thượng. Khi chỉ có 2 cha con, ông lão nói, ta phét mách với cha là suốt ngày con ngồi lì ở trong nhà. Sao vậy? Phải ra ngoài, dù chỉ là ra vườn. Sara lắc đầu. Con sợ. Người con gái thốt nhỏ. Sao con lại phải sợ ngay chính ngôi vườn của mình? Ở đây con là bà chủ, một bà chủ lớn. Có lần con ra ngoài vườn vào ban ngày, nhìn thấy con, mấy người lạ họ nói với nhau, nhìn kìa, Đó chính là con bé người Do Thái của thái tử đấy. Tại nó mà nước sông năm nay lên muộn. Họ là lũ ngốc. Gideon cướp lời. Chẳng lẽ đây là lần đầu nước sông Nin dâng chậm mất một tuần hay sao? Đã vậy thì con ra ngoài vào buổi đêm. Sarah lắc đầu càng mạnh hơn. Con không muốn. Con không muốn. Nàng thét lên. Một hôm khác, buổi tối con ra ngoài, ở đằng kia kìa, chỗ mấy cây ô liu, thình lình từ một cây rãnh bên cạnh, hai người đàn bà nhô ra trông như là hai bóng ma. Sợ quá con định bỏ chạy. Lúc này, một trong hai người đàn bà đó, người trẻ hơn và thấp hơn, chộp lấy tay con rồi nói, Mi không được chạy, chúng ta phải nhìn kỹ mặt Mi. Còn người đàn bà thứ hai nhiều tuổi hơn và cao hơn, đứng trước mặt con cách chừng vài bước, nhìn xoáy thẳng vào hai mắt con. Ôi, cha ơi, con tưởng sắp bị ngã nhào xuống đá. Một mụ đàn bà khủng khiếp làm sao, một cái nhìn mới táo tợn làm sao. Đó, khả dĩ là kẻ nào vậy? Gideon hỏi. Người đàn bà nhiều tuổi, nom giống như một nữ tư tế. Thế hắn không nói gì với con à? Không nói gì. Khi hai người nấp sau mấy cây bước đi thì con nghe được giọng chắc là của người già hơn. Nói ngắn gọn thế này. Quả, hắn đẹp thật. Gideon suy ngẫm. Hay là, ông nói, đó là mấy mụ lớn từ hoàng cung. Mặt trời đã lặn đằng tây. Trên hai bờ sông Nin, những toán người đông đúc tụ tập. Họ sốt ruột đợi chờ tín hiệu báo nước lên, vì hôm nay quả là đã bị chậm. Từ hai ngày nay, gió thổi từ biển lên và nước sông hóa xanh màu lá cây. Mặt trời đã vượt qua sao Sotis, tuy nhiên, trong giếng tăng lữ ở Memphis, nước vẫn chưa thấy dâng lên, dẫu chỉ một đoạn bằng ngón tay. Dân chúng lấy làm lo ngại, bởi vì tại Thượng Ai Cập, nước bao giờ cũng dâng lên chuẩn xác theo đúng các tín hiệu, thậm chí cực kỳ chuẩn xác. Lúc này từ phía sau tường có tiếng đáp lại. Đại phu Tumosit, kẻ bề tôi trung thành bậc nhất của đức vua và thái tử. Cung chúc đức vua và thái tử trường sinh bất tử. Một số giọng ở ngoài vườn cất lên. Đại phu, giọng nói của một người lại cất lên. Xin gửi lời cung chúc bông hồng mỹ lệ có 102 ở Liban. Khi tiếng người im bặt, thì tiếng kèn và tiếng sáo lại nổi lên. Đó là tiếng nhạc đó. Tà Phét vỗ tay hô lớn. Chúng ta sẽ mừng lễ Sabbath cùng âm nhạc. Sarah và cha nàng thoạt tiên thấy sợ, sau đó cười và ngồi vào bàn. Cứ để mặc cho họ chơi. Gideon nói. Âm nhạc của họ không làm ta ăn mất ngon đâu. Sáo và kèn thổi nhạc mồi, và sau đó một giọng nam cao cất lên. Nàng đẹp hơn mọi cô nàng đang soi mặt xuống dòng sông Nin. Tóc nàng đen như lông quả, mắt dịu dàng tựa mắt hươu cái đang nhớ nhung chú dê đực yêu dấu của mình. Dáng nàng như dáng cỏ. Hoa sen phải ghen tị với vẻ kiều diễm của nàng. Ngực nàng hay là những chùm nho cho nước ngọt làm đắm say các nhà vua. Sáo và kèn lại nổi lên, sau đó lại giọng hát. Cô nàng yêu dấu ơi, ra vườn vui chơi đi nàng. Thị nữ sẽ hầu nàng nhiều món ngon cùng rượu vang bất kể loại nào. Ra đây đi nàng, đêm nay ta vui tới tận bình minh. Dưới bóng của ta, dưới bóng cây vả cho quả ngọt lịm ngoài vườn, người yêu của nàng nằm gối đầu lên tay phải của nàng. còn nàng chuốc rượu và chiều chàng bất kể điều chi. Sáo và kèn sau đó lại giọng ca. Ta lập bộ óc lặng im, chẳng bao giờ lại nói. Ta đang thấy gì, và những lời ba hoa xích đế của ta không làm hư mật ngọt của hoa quả nhà mình. Lúc này tiếng hát im bặt, rồi nghe thấy có tiếng sầm sì và tiếng sột soạt của nhiều người đang chạy. Lũ vô thần, kẻ thù của Ai Cập! Có tiếng người thét to. Các người ca hát khi dân chúng đắm chìm trong lo âu. Các người ngợi ca con đàn bà Do Thái đã yểm bùa chặn nước sông Nin. Quân khốn nạn! Một giọng khác vang lên. Các người trà đạp đất đai của thái tử. Chết chóc rồi sẽ giáng xuống đầu các người và con cháu của các người. Chúng ta nhân nhượng, nhưng con đàn bà Do Thái phải ra đây để chúng ta nói cho nó biết nỗi đau của chúng ta. Ta chạy đi thôi! Ta phét thét lên. Đi đâu bây giờ? Gendian hỏi. Không đi đâu cả, Sarah đáp. Nỗi bực tức khiến gương mặt dịu dàng của nàng đỏ lên như gấc. Chẳng lẽ con lại không thuộc về hoàng tử kế vị? Người mà những kẻ đang đứng ở ngoài kia khi gặp phải úp mặt sát đất vái lại hay sao? Trước lúc cha nàng cùng Zano tỉnh lại, Sarah chạy lên sân thượng trong y phục màu trắng và lớn giọng gọi đám đông phía ngoài hàng rào. Con đàn bà Do Thái đây, các người cần gì nào? Tiếng ồn á im bặt trong giây lát, xong liền đó những giọng nói đe dọa lại vang lên. Mi là kẻ đáng nguyền rủa, con đàn bà ngoại bang kia. Tội của mi là kìm giữ không cho nước sông Nin dâng lên. Những hòn đá ném bừa bay vù vù lên sân thượng. Một viên trúng vào trán Sarah. Ôi cha ơi! Sarah thét lên, hai tay ôm lấy đầu. Gideon lao tới bế xốc con gái đưa vào nhà. Trong đêm tối, nhìn thấy những con người cởi trần đội mũ trắng và đeo yếm trắng trèo qua tường. Dưới nhà ta phét kêu la inh ỏi. Người nô lệ da đen chộp vội chiếc rìu, đoạn vào nấp sau cánh cửa, miệng hô to. Kẻ nào cả gan bước qua cửa này, kẻ đó phải bị chặt đầu. Cho con chó Nubia ăn đá đi nào! Đám người chỗ bức tường hò hét. Xong, bỗng đám người im bặt từ khi trong vườn sâu một người đầu cạo trọc lốc khoác bộ da báo bước vào. Nhà tiên tri đó, cha thánh đó. Trong đám đông có tiếng sầm sì. Những người ngồi trên tường bắt đầu nhảy xuống. Hỡi thần dân Ai Cập, viên tư tế nói giọng điềm tĩnh. Các người làm gì có quyền với tay vào gia sản của hoàng tử kế vị? Bởi ở nơi đây hiện đang trú ngụ con Do Thái nhơ bẩn, dám kìm giữ không cho nước sông Nin dâng. Chúng tôi khốn khổ lắm thay, cái nghèo và cái đói đang treo lơ lửng trên miền hạ Ai Cập. Hỡi những người cả tin hoặc yếu bóng vía, viên tư tế nói. Các người nghe được ở đâu chuyện một người đàn bà lại có thể kìm giữ ý nguyện của các thần linh? Hàng năm, vào tháng Tốt, sông Nin bắt đầu dâng, nước lên cao cho đến tận tháng Choi. Có khi nào lại xảy ra khác như vậy không nào? Cho dù ở nước ta luôn luôn đầy rẫy người ngoại bang, đôi khi còn có cả các tư tế và các vương hầu, những bọn người rên xiết dưới ách nô lệ và lao động khổ sai, do đau khổ và căm giận đã tuôn ra những lời nguyền rủa ác độc hết chỗ nói đối với nước ta. Đương nhiên, những kẻ như vậy, họ chỉ mong đổ xuống đầu chúng ta thật nhiều bất hạnh. Có kẻ còn sẵn sàng bỏ mạng, miễn sao mỗi ban mai mặt trời không còn mọc trên Ai Cập nữa, hoặc đầu năm nước sông Nin không dâng cao nữa. Nhưng rốt cuộc những lời cầu khấn của chúng có làm nổi trò trống gì đâu nào, hoặc là những lời đó không thấu được tới thiên cung, hoặc là các thần linh ngoại đạo không chọi nổi với các thần linh của ta. Cho nên, làm gì có chuyện một người đàn bà đang sống chan hòa với chúng ta lại đi làm cái việc gây ra tai họa mà ngay cả những kẻ thù hùng mạnh nhất của chúng ta cũng chưa bao giờ làm nổi. Đức cha nói phải, đức cha nói phải. Đúng là những lời đầy thông tuệ của một nhà tiên tri. Trong đám người có những lời bàn tán như vậy. Thế nhưng Mê-su, thủ lĩnh quân Do Thái, từng gây ra cảnh lầm than và dịch bệnh trên đất Ai Cập còn gì? Một giọng nói cãi lại. Ai nói như vậy, xin mời bước lên phía trước. Viên tư tế hô. Ta kêu gọi nhà ngươi, hãy bước lên, nếu không phải là kẻ thù của người Ai Cập. Đám đông sầm xì bàn tán, nghe cứ như là gió từ xa thổi vào khoảng không giữa hai cây to, nhưng không có ai bước lên phía trước cả. Ta phải nói thật, viên tư tế nói tiếp, trong các người có kẻ xấu bụng đang lượn lờ như con linh cầu trong chuồng cừu vậy. Họ đâu có thương hại các người nghèo đói. Họ dắt tâm xúi dục các người vào phá phách sinh cơ của hoàng tử kế vị và nổi loạn chống lại Pharaoh. Mưu mô đê tiện của họ mà đạt được, và khi máu bắt đầu tuôn chảy từ ngực các người, lũ người đó ắt trốn lùi trước mũi giáo, như lúc này trước lời kêu gọi của ta. Nghe lời nhà tiên tri thôi, cầu đức cha bằng an. Đám người cúi đầu hô vang, những kẻ mộ đạo nhất thì úp mặt sát đất. Thần dân Ai Cập hãy nghe ta đây, vì các người đã tin lời tư tế, vì các người đã phục mệnh Pharaoh và Hoàng Thái Tử, vì sự tôn vinh mà các người đã dành cho kẻ bề tôi của các thần linh, ta ban ân huệ cho các người. Các người cứ bình tâm về nhà mình đi. Có lẽ khi các người xuống dưới chân đồi này thì nước sông Nin bắt đầu dâng lên. Xin cầu mong được như vậy. Các người hãy về đi. Càng tin lắm, càng mộ đạo nhiều, thì các người càng nhanh được nhìn thấy tín hiệu của ân hệ đã ban. Ta về thôi, ta về thôi. Cầu phước lành cho nhà tiên tri, cho con cái của các nhà tiên tri. Họ tản dần xa, sau khi bước lại hôn áo choàng của viên tư tế. Lúc này, bỗng có người thét lớn, phép màu đến rồi. Trên tháp cao của Memphis đã được đốt lên, nước sông Nin lên rồi. Ôi, nhìn kìa, lửa đốt ngày càng nhiều kìa. Đức cha thánh tiên đoán chúng khoa, cầu chúc cho đức cha vạn thọ.